Quên đi, về sau ngươi đến bộ dáng gì đều là chuyện của ngươi, bất quá tình huynh muội của ta và ngươi, ta sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm.